Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, nói thật ôn nhu đâu. Vạn chữ đổi mới, cầu đặt mua, tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh, ánh mắt co rụt lại, miệng há mở, trợn mắt hốc mồm, thật sự là trợn mắt hốc mồm, bị trước mắt một màn cho triệt để chấn kinh ở. Cái này phát sinh đều là cái gì a? Làm sao lại phát sinh như thế để cho người ta dùng mình sự tình? Minh Vương này khoác lên Thiên Cơ Thánh Sư trên bờ vai, cánh tay nhất thời nâng lên. Bấm tay chính là ở trên trời Cơ Thánh Sư trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Một cỗ không thể lực lượng đề kháng mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt tràn vào Mạc Thiên Cơ trong thân thể. Dưới da thịt, cái kia năng lượng dâng lên mà lên. Trong nháy mắt liền đem trên người hắn món kia dùng chân quý linh tàm tia chế làm y phục cho no bạo. Nát, xẹt xoẹt, phá toái tấm vải lộn xộn bay lên. Tan ra bốn phía, đầy trời tung bay. Một cỗ ý lạnh trong nháy mắt chính là bao trùm ở Mạc Thiên Cơ thân thể. Hắn gian nan uốn éo một cái đầu. Chính là tận mắt thấy. Trên người mình y phục phá tan tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Mạc Thiên Cơ tâm thần run lên, quay đầu nhìn về phía này Minh Vương ngươi a, phát ra gầm thét, hắn căn không nghĩ tới, trên người mình y phục lại bị như thế lặng yên không một tiếng động chính là cho đào nát. Gia hỏa này chỉ là tại trên trán mình điểm một chỉ a. Thật đúng là lột quần áo chỉ a, nhất chỉ nhất bái y, đã đến lột quần áo cảnh giới tối cao a. Oanh! Một cỗ cuồn cuộn chân khí trong nháy mắt bắt đầu từ thánh sư trong thân thể tuôn ra. Tại quần áo vỡ nát trong nháy mắt, bao trùm ở hắn thân thể, mông lung ở người chung quanh ánh mắt, nhưng là đã quá chậm. Tất cả mọi người là đã thấy thánh sư này bị lột quần áo một màn. Mọi người đều là hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ta mẹ nó thấy cái gì? Ta nhìn thấy trắng bóng cái mông thịt. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi, phi, ta chú ý là thánh sư đại nhân thế mà bị, mẹ nó lột sạch, ngoặc kép, thánh địa các đệ tử có chút lộn xộn, tại trong lòng bọn họ trong vô cùng uy nghiêm, cao cao tại thượng thánh sư đại nhân, quỷ mẹ nó bị một thanh niên một ngón tay điểm tại mi tâm, quần áo nổ tung, thánh sư đại nhân bị lột quần áo, tuy nhiên cái này lột quần áo không phải rất lợi hại thô bạo. Không có này cục sắt khôi lỗi hung ác thủ lạt, nhưng là, dù sao cũng là lột quần áo a, toàn thân trần trụi, quá mất mặt, Mạc Thiên Cơ cũng là nghĩ tới chỗ này. Nhất thời đối Minh Vương ngươi cáp nộ mục đích trừng trừng. Minh Vương híp mắt, cười hì hì, rất lâu vô dụng Minh Vương lột quần áo chỉ, không nghĩ tới vẫn là tốt như vậy dùng, y phục bới xong, tiếp xuống cũng là đem cái này thanh niên bắt ném ra liền tốt. Thanh niên, thả lỏng, vương sẽ rất ôn nhu đối ngươi. Minh Vương ngươi a vừa cười vừa nói. Sau một khắc, một tay chính là đánh ra. Mạc Thiên Cơ giận dữ. Hắn cũng là một tay đánh ra. Này trên cánh tay lôi cuốn lấy nồng đậm chân khí. Cả hai đụng vào nhau. Phát ra một trận oanh minh. Minh Vương nắm chặt Mạc Thiên Cơ tay. Bỗng nhiên sau này một chiết. Va chạm ở giữa. Chân khí tứ tán. Hai người hai tay phi tốc đánh ra, mỗi một lần đánh ra đều sẽ trên không trung va chạm, lẫn nhau đều là muốn chế trụ đối phương. Nhà a, người cái này thanh niên tốc độ tay vẫn rất nhanh a. Minh Vương hơi hơi kinh ngạc nhìn lấy Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ một đôi tròng mắt đều là lạnh lẽo đứng lên. Nghĩ hắn Mạc Thiên Cơ hành tẩu toàn bộ Tiềm Long đại lục, thậm chí bước ra được trực diện này vô tận hải to lớn đại lục Hắc Long Vương. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Chỉ là lột quần áo liền muốn nhượng hắn tâm thần dao động. Gia hỏa này, tuổi còn rất trẻ. 3333, hai người thủ trưởng không ngừng đụng vào nhau. Minh Vương ngươi a xuất trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoa mắt hỗn loạn, mọi người thậm chí đều thấy không rõ lắm hai người xuất trưởng tốc độ. Mạc Thiên Cơ trên trán không biết lúc nào đã có mồ hôi thẩm thấu mà ra. Hắn thế mà cảm thấy cố hết sức, có chút theo không kịp Minh Vương xuất trưởng tốc độ cảm giác. Đáng chết a, gia hỏa này đến cùng cái gì đường đi. Ba, bỗng nhiên một tiếng vang giòn vang vọng tại trong nhà hàng quanh quần, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, về sau há to mồm. Thánh địa các đệ tử chấn kinh. Minh Vương ngươi a, cùng thánh sư Mạc Thiên Cơ so đấu tốc độ tay, lại là tại đột nhiên đưa tay đập vào Mạc Thiên Cơ trên đầu, khiến cho hết sức chăm chú Mạc Thiên Cơ thân hình một cái lảo đảo. Ngươi, Mạc Thiên Cơ thật sự là đáy lòng có một cỗ lửa giận vô hình mãnh liệt mà lên. Đây là biệt khuất cho nghẹn, nói thật ôn nhu đâu. Nói xong cùng một chỗ trưởng đối trưởng, khi nào đối cái đầu chào hỏi. Mạc Thiên Cơ tâm thần loạn, sau một khắc, Minh Vương thủ trưởng lại lần nữa đánh ra. Tâm thần loạn Mạc Thiên Cơ chỗ nào còn có thể đuổi theo Minh Vương ngươi a tiết tấu. Hai tay loạn phách, sau cùng lại là nhao nhao bị Minh Vương cho chặn đứng. Xoạt xoạt một trận giòn vang, thân hình bị tóm, một cỗ cự lực từ Minh Vương ngươi a trong lòng bàn tay bắn ra. Sau một khắc, tất cả mọi người là trừng lớn mắt, nhìn lên trời cơ thánh sư thân hình trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, chậm rãi hướng phía môn kia bên ngoài ngã xuống mà đi. Che phủ lên Mạc Thiên Cơ thân thể chân khí cũng đều là không khỏi tản mạn ra. Có người miệng nhất thời mở lớn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Mạc Thiên Cơ này trắng nõn da thịt cùng trắng trắng mập mập cái mông. Không hổ là thánh sư cái mông. Bành, thánh sư rơi xuống đất, giơ lên đầy đất huyết tuyết. Mọi người đây mới là ánh mắt run lên, nhao nhao lấy lại tinh thần, hít vào khí lạnh. Minh Vương ngươi a vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cũng là đối với mình chiêu này cảm thấy phi thường hài lòng. Này đường cong gần như hoàn mỹ, rơi xuống đất góc độ cũng là không thể bắt bẻ. Đây là một lần hoàn mỹ lột quần áo ném. Liền thanh niên chút chuyện này cũng dám ở vương trước mặt kêu gáo. Ngươi không phải cảm thấy chó ghẻ mạnh a? Vậy ngươi ngược lại là mở to mắt nhìn xem. Vương mạnh không mạnh, Minh Vương ngươi a cười nói. Hắn một tay che nửa bên mặt, mặc cho tóc mái từ trên trán buông xuống. Ánh mắt vờn quanh, chung quanh thánh địa các đệ tử đều là bị hoảng sợ lui lại một bước. Mẹ nó, đây chính là một cái liền thánh sư đại nhân đều dám lột quần áo ngoan nhân a. Chờ hội thánh sư phẫn nộ, cái tiểu điếm này chỉ sợ đều là muốn trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Chọc giận một vị trong thánh địa đứng đầu cường giả, cái này thực sự không phải cái gì sáng suốt cử động. Rầm rầm, quần áo quay cuồng lên, Mạc Thiên Cơ từ dưới đất bò dậy, chấn động rớt xuống trên thân huyết tuyết. Quần áo chính là khoác tốt, hắn trong ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy xa như vậy chỗ Minh Vương ngươi a. Thâm thúy vô cùng, hắn khí tức thu liễm, không tại khủng bố như vậy, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ là tràn ngập kiềm chế khí tức. Bộ lão bản, ngươi là khăng khăng muốn lưu lại ta Thiên Cơ thánh địa thánh nữ a? Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, bước mới chậm rãi đi ra, đi tới cửa, trước cửa tuyết động lại biến dày. Bộ Phương chắp lấy tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Mạc Thiên Cơ. Ta tôn trọng Nghê Nhan ý kiến, nàng đã muốn lưu tại tiểu điếm, vậy liền lưu đi, Bộ Phương nói. Mạc Thiên Cơ cười, nhàn nhạt quét Bộ Phương liếc một chút. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Chỉ là hy vọng bộ lão bản tiếp xuống quán ăn còn có thể mở thuận lợi, không muốn vì hôm nay sở tác sở vi mà hối hận. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Nói xong, hắn chính là mãnh liệt xoay người, đạp tuyết rời đi, vẫn như cũ là đạp tuyết vô ngân. Cái này Mạc Thiên Cơ đối với chân khí lực khống chế vẫn như cũ đạt tới như tơ trình độ. Gió tuyết đầy trời như trước đang hô hô thổi mạnh, Mạc Liêu Kỳ thân thể chính là cứng rắn như bàn thạch. Nhâm phong thổi cũng sẽ không có chút lay động, chung quanh thánh địa các đệ tử cũng là đều là nhao nhao quay người rời đi. Đi theo tại bọn họ thánh chủ cước bộ về sau, rời đi Thao Thiết Cốc, nhưng có phải thế không tất cả mọi người đi? Tại một số cường giả an bài xuống, Thiên Cơ thánh địa một số đệ tử thì là lưu tại cái khác trong khách sạn. Bọn họ muốn giám thị lấy bộ lão bản, vạn nhất bộ lão bản làm ra cái gì khi nhục thánh nữ điện hạ sự tình làm sao bây giờ? Dựa theo cái này tiểu điếm lột quần áo thói quen, nói không chính xác, thật đúng là sẽ phát sinh. Mạc Thiên Cơ mặc dù là có chút xấu hổ rời đi, nhưng là rời đi về sau an bài vẫn là đâu vào đấy tiến hành. Mặc dù không có mang đi thánh nữ, nhưng là thao thiết quán ăn phụ cận khách sạn cơ hồ đều là bị Thiên Cơ thánh địa đệ tử cho bao. Bây giờ Nghê Nhan dung hợp tinh la thiên bàn, thân phận đã sớm khác biệt, nàng địa vị trở nên càng thêm trọng yếu. Thao thiết trong nhà hàng, Nghê Nhan lại lần nữa bắt đầu ăn uống thả cửa. Tất cả mọi người là chỉ thật yên tĩnh nhìn lấy nàng ở nơi đó ăn như hổ đói. Hồi lâu sau, Nghê Nhan mới là xóa đi khóe miệng dính vào tạp chất. Nàng nhẹ nhàng địa a ra một hơi, rót một ly băng tâm ngọc hồ tử hướng trong mồm đổ vào. Lộc cộc một tiếng, ôn nhuận tử dịch theo Nghê Nhan thuận hoạt hầu đạo lưu trôi vào trong bụng. Vẫn là quen thuộc vị đạo, bất quá so với trước đó, bộ lão bản thủ nghệ tiến bộ không ít a. Nghê Nhan cười nói với bộ phương, lúc trước ta còn nói qua có so băng tâm ngọc hồ tử càng mỹ vị hơn tử. Kết quả bộ lão bản liền chỉnh ra cái băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Này có thể thật là khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Nghê Nhan bây giờ bởi vì tinh la thiên bàn duyên cớ, trước đó tại Thanh Phong đế quốc trí nhớ thế mà trở nên 10 phân rõ ràng. Bộ phương kéo một cái ghế ngồi tại Nghê Nhan đối diện. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Người nữ nhân này là thật mất trí nhớ. Bộ phương hỏi, Nghê Nhan ngơ ngác, nhìn lấy bộ phương, nói, đầu chỉ cần tự hỏi một chút rời đi Thanh Phong đế quốc hậu sự tình. Chính là hội như muốn nổ tung. Ta không dám nghĩ, sợ đầu thật nổ tung. Ta không có lừa ngươi. Thực biết nổ tung, Nghê Nhan nói rất nghiêm túc. Nàng thống khổ là rõ ràng. Cái này khiến bộ phương nhất thời có chút đau đầu. Nghê Nhan chỉ nhớ bị phong ấn một bộ phận. Không hề nghi ngờ, muốn một lần nữa khiến cho tinh la thiên bàn vận chuyển lại, nhất định phải nhượng Nghê Nhan này bộ phận trí nhớ giải phong. Nhưng là nên như thế nào giải phong? Bộ phương lại là không có đầu mối. Không có tinh la thiên bàn, bộ phương liền không cách nào sử dụng tinh la tử nhưỡng pháp đến ủ chế Mỹ tử hoàng tuyền làm sao? Bộ phương sờ lên cằm, nhìn lấy Nghê Nhan, ánh mắt chạy không? Thiên tuyền thánh địa, ầm ầm mây đen chậm rãi tán đi. Sau một khắc, lộ ra màu sắc rực rỡ tế đàn. Cái này tế đàn ban đầu hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là giờ phút này lại là tràn ngập vỡ vụn dấu vết. Vết nứt dày đặc trên đó, đường vân vỡ nát, không biết đụng phải cái gì chuyện kinh khủng. Mà trên tế đàn thì là nằm một đạo để trần nửa người trên nam tử. Nam tử có đầu đầy sợi tóc màu tím. Hắn chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy đến, trong đôi mắt có tiếp tục phức tạp vẻ mờ mịt. Mê mang cái gì? Đây là ngươi tự mình lựa chọn. Chấm hỏi. Bỗng nhiên, một đạo khàn khàn trong mang theo bén nhọn thanh âm vang vọng mà lên. Tử tôn đôi mắt sững sờ, nâng lên một cánh tay. Cánh tay kia ma văn dày đặc, lòng bàn tay vỡ ra một đường vết rách. Một cái sơn tròng mắt đen láy ở trong đó quay tròn chuyển động. Nồng đậm minh khí quấn quanh ở trên đó. Đây là ta ma nhãn nhất tộc ma nhãn. Tôn đem dung hợp nhập trong cơ thể ngươi. Về sau ngươi tại Tiềm Long Đại Lục cần phải làm sự tình, chỉ cần nghe tôn liền có thể. Chấm ngoặc kép. Chấm hỏi. Này ma nhãn trong tiếp tục truyền đến khàn khàn mà thanh âm chói tai. Ngươi bây giờ cũng coi là nửa cái minh khư sinh linh. Ta không có thèm. Chấm ngoặc kép. Tử tôn thản nhiên nói. Khặc khặc kiệt. Không phải do ngươi. Ma nhãn nói. Tinh la thiên bàn bị hủy. Đại đạo có thiếu. Thế nhưng là bây giờ đại đạo lỗ hổng lại là dần dần có bị bổ khuyết xu thế. Xem ra tinh la thiên bàn chưa từng hoàn toàn hủy diệt. Cho nên ngươi bây giờ qua cho tôn tìm ra nguyên nhân. Đêm này tinh la thiên bàn triệt để hủy đi. Chỉ có như thế, ta khư ngục đại quân tài năng triệt để tiến vào Tiềm Long Đại Lục. Chấm ngoặc kép, tử tôn ngồi dưới đất. Sợi tóc màu tím buông xuống. Hắn liếc liếc một chút trong lòng bàn tay nhãn cầu. Hít sâu một hơi. Ngươi nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta yêu cầu. Nếu không, mơ tưởng để cho ta cho các ngươi làm việc. Khặc khặc kiệt. Dễ nói dễ nói. Ma nhãn cười nói. Ông, Tử Tôn đầu đầy sợi tóc màu tím nhất thời không gió mà bay. Hắn tâm thần run lên. Một cỗ huyền ảo cảm giác tràn vào trong lòng hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thao Thiết Cốc phương hướng. Hít sâu một hơi. Tinh La Thiên Bàn khí tức ngay tại cái kia phương hướng. Chỗ ấy cũng là gần nhất truyền xôn xao Thao Thiết Cốc. Vừa vạn Tử Vân nhà đầu kia cũng sống ở đó Thao Thiết Cốc trong. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.